Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, quần công minh dạ. Giáo chủ, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp hắn một tay? Thanh quỷ cau mày nói ra. Quỷ đỏ, Dương Uy, nghe vậy đều là có vẻ siêu lòng. Tạm không nói đến Lãnh Phong cùng Vương Khai chính là quen biết cũ. Chỉ bằng vào vừa mới cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Cũng không thể trơ mắt từ một bên nhìn xem. Ngược lại là Lưu Mập Mập cùng Tàn Nhẫn. Lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung đối chiến. Đều là không nói một lời. Không cần như thế. Trận chiến này. Chính là Lãnh Phong cùng Minh Dạ ở giữa ân oán. Chấm dứt chi chiến. Chúng ta nhúng tay. Cho dù là Lãnh Phong. Đều sẽ không đáp ứng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Xanh đỏ hai quỷ cùng Dương Uy nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đối với Vương Khai nói tới chi ý, cũng không phải là không hiểu. Chỉ là, cái kia trong hư không bảy ánh kiếm. Đầu tiên là đi thứ hai, bây giờ, càng là chỉ còn lại thứ ba. Đặc biệt là cái kia sắc mặt bình tĩnh như thường Minh Dạ. Bộ dáng kia. Nhìn Dương Uy cùng xanh đỏ hai quỷ lông mày cau chặt. Như vậy xuống dưới, bại trận, tất nhiên sẽ là Lãnh Phong. Nếu không có kỳ hòa tương trợ, Minh Dạ cho dù thiên phú tư chất lại cao hơn. Vậy tuyệt đối không phải Lãnh Phong đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, kỳ hòa quá mức cường hãn. Đại ca từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay hắn sự tình. Bây giờ tới bát hoang, cũng sẽ không thay đổi. Như nhúng tay, cho dù cứu xuống đại ca, hắn vậy cũng sẽ không có cảm tạ chi tâm. Có, chỉ là giết ngươi chi tâm. Tàn Nhẫn liếm môi một cái, dữ tợn cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Dương Uy cùng xanh đỏ hai quỷ khóe miệng hung hăng co lại. Có chút im lặng nhìn lướt qua trên không trung Lãnh Phong. Cùng nhau bĩu môi nghiêng đầu qua đi. Sống sĩ diện chết chịu tội. Dương Uy hừ lạnh nói, cứu người vẫn phải bị ghi hận bên trên. Kỳ hoa, thanh quỷ bĩu môi nói ra, còn nữa nói, liền coi như chúng ta xuất thủ cứu hắn, hắn có thể đánh thắng chúng ta sao? Quỷ đỏ phụ họa nói, đối với cái này, Dương Uy cùng thanh quỷ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Tự nhiên là đầy mặt khinh thường chi ý. Ha ha, Vương Khai. Bọn họ không hổ là ngươi khai sáng giáo phái người nha. Cái này thổi ngưu bức công phu. Khi thật lợi hại, Tàn Nhẫn liếm môi. Có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy. Xanh đỏ hai quỷ, thậm chí Dương Uy, cùng nhau xoay chuyển ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tàn Nhẫn. Ngươi không phục, Dương Uy siết quả đấm. Lạnh lùng nói ra. Ba ba, Tàn Nhẫn đưa tay vỗ đầu chọc. Nhếch miệng cười gằn nói, không phục, chiến, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Dương Uy cất giọng hét lớn, vung lên nắm đấm, chính là dẫn đầu đánh tới hướng Tàn Nhẫn. Hừ, ngươi là lớn lên sao? Như thế bất lực nắm đấm, phanh, đinh đương, Tàn Nhẫn phất tay tướng màu đen đao gãy nâng lên, hoành ngăn hướng lên, trực tiếp tướng Dương Uy nắm đấm, lấy sống đao ngăn chặn xuống dưới. Bất quá một thanh phế liệu thôi. Nhìn bản đường chủ đưa nó đánh nát. Bá. Răng rắc. Dương Uy cắn chặt hàm răng. Nắm chặt nắm đấm tướng chiến khí không giữ lại chút nào thi triển mà ra. Một quyền phía dưới. Ngay cả hư không. Đều là bị chấn vang lên kèn kẹt. Hắc hắc. Đao này thế nhưng là đi theo ta nhiều năm. Cũng không thể như vậy liền bị ngươi phá hết. Tàn Nhẫn liếm môi một cái. Rút đao trở lại. Đạp không mà lên, vậy hôm nay, bản đường chủ, hết lần này tới lần khác muốn đem nó đánh nát. Bá, Dương Uy cười lạnh một tiếng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, phá bay lên không trung. Tàn Nhẫn thấy thế thì là bước chân chỉ vào, cấp tốc tránh né, hai người tại hư không ngươi tới ta đi, càng đánh càng xa, bất quá, chỗ đi phương hướng, lại chính là Minh Dạ cùng Lãnh Phong nơi đó. Rõ ràng như thế mượn cơ hội tương trợ chi ý. Cho dù là đồ đần, đều có thể nhìn ra. Xanh đỏ hai quỷ nhìn nhau im lặng. Bất quá vậy âm thầm cảm giác rất có ý tứ. Nhớ tới ở đây, xanh đỏ hai quỷ chính là cùng nhau cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên thân hình chớp động, đi vào Lưu Mập Mạp đằng sau, đều là giơ chân lên đá ra ngoài. Mập Mạp chết bầm, người không phải cùng Tàn Nhận một đám sao? Đã như vậy, Tàn Nhận giao cho Dương Đường chủ, người liền giao cho chúng ta. Phanh, ta thao, Lưu Mập Mạp bất ngờ không đề phòng, cái mông bị đạp vừa vặn, trực tiếp bị đạp thân hình lật bay lên không trung. Cái kia mấy trăm cân đại thể ngăn chứa, tựa như cục thịt đồng dạng, ở trên không xoay tròn cấp tốc lấy. Xanh đỏ hai quỷ, Lưu đại gia hôm nay không giết chết các ngươi, Lưu đại gia liền uổng xưng thứ hai thổi thần. Lưu Mập Mạp dừng lại thân hình, xoa cái mông, có chút nổi nóng quát to. Lúc này một vẫy tay một cái, liền đem cái kia luân hồi nghiệp hỏa cho phóng thích ra ngoài. Xanh đỏ hai quỷ thấy thế, khóe miệng co giật không thôi. Vốn cho rằng Lưu Mập Mạp có thể minh bạch động thủ ý tứ, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản vốn không minh bạch, thật tình không biết, không phải Lưu Mập Mạp không rõ, là vừa vặn cái kia hai cước, quả thực đạp hắn nổi nóng. Tuy nói Lưu Mập Mạp là chuẩn bị thật đánh một trận, nhưng cũng phối hợp lấy xanh đỏ hai quỷ, tướng vòng chiến dần dần chuyển rời đến Lãnh Phong nơi đó. Không cần như thế phiền phức, người động thủ, chẳng phải là nhanh hơn kết, bằng vào cái kia dùng kiếm thanh niên tu vi, cho dù là truy cứu cả đời, cũng khó có thể địch qua ngươi. Tuyệt tình chí tôn ngữ khí băng hàn nói ra, con ngươi ở trong tràn ngập khinh thường chi ý. Nếu là đổi lại nàng, Minh Dạ, sớm đã thân, về phần Lãnh Phong ghi hận, căn bản cũng không để ý. Ha ha, người một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa xú nương môn, là hiểu cái 1, 2, 3, vẫn là hiểu cái 4, 5, 6 nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ê a nha nha, người tốt ca ca, ta đói, cho ta chút ăn. Ta đi tướng bọn họ đều nuốt, vốn là tại Vương Khai trên bờ vai thiêm thiếp bạch sắc thú nhỏ. Giờ phút này lại là đột nhiên mở mắt, cái kia hồn nhiên không có chút nào tạp chất trong mắt. Giờ phút này tràn đầy bức thiết chi ý, không thể không nói, này thôn thiên thú, ngược lại là thú vị. Ngay cả tranh công cơ hội, đều là tìm như thế chi chuẩn. Chỉ bất quá, Vương Khai giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó. Cười nhạt nói, nói xong, một ngày chỉ cho ăn một lần, không có thương lượng, nói nhảm nữa, ta liền đem ngươi ăn. Ê a nha nha, người tốt ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng là thôn thiên thú sao? Vậy ngươi biết chúng ta tộc đàn ở nơi nào sao? Ngươi là thế nào biến thành cái bộ dáng này? Ngươi tên gì nha? Ta gọi tiểu bạch, bằng không ngươi gọi tiểu hắc. Bá, theo bạch sắc thú nhỏ pháo ngữ liên tiếp. Đã nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, mới đầu, còn không có phát hiện nó nói đến đây nhiều. Nhưng bây giờ, nói chuyện cùng tộc đàn, lời nói liền nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Vương Khai có thể cho nó thiên chi lực thôn phệ, nó ở sâu trong nội tâm, vậy thủy chung ôm đề phòng, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Vương Khai. Hỗn trướng, bằng cho mượn mấy tên phế vật các ngươi. Liền muốn làm sao bản đế sao? Hết thảy chết đi. Bỗng nhiên, bên trong hư không Minh Dạ bắt đầu phẫn nộ gào lên. Khóe miệng của hắn càng là mang theo một vệt máu. Bị Dương Uy, Tàn Nhận, Lưu Mập Mạp cùng xanh đỏ hai quỷ cộng đồng quấy rối, thình lình dẫn tới hắn cửu u hàn diễm khống chế bất ổn. Một ngụm tâm huyết phun tới. Tuy nói Minh Dạ có được kỳ hòa đơn thuần chiến lực cá nhân, nhưng thắng qua Dương Uy các loại bất cứ người nào, nhưng cảnh giới tu vi, nhưng đều là giống nhau, đều là thiên tôn đỉnh phong. Bất ngờ không đề phòng, bị luân phiên quấy nhiễu công kích, tự nhiên vẫn là khó mà làm đến vạn vô nhất thất. Người cho cái kia bức lời nói sao nhiều như vậy? Nếu không phải xem ở ngươi cùng Lãnh Phong quyết chiến phân thượng, Lưu đại gia đã sớm một bàn tay quất ngươi chết bầm. Lưu Mập Mạp lay động đại liên đĩa, có chút khinh thường cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, càng là lật ra một đạo luân hồi nghiệp hòa. Xanh đỏ hai quỷ thấy thế nhìn nhau, cùng nhau tránh thoát, vừa lúc khiến cho cái kia luân hồi nghiệp hòa công về phía Minh Dạ. Đáng chết, đáng chết, các ngươi toàn đều đáng chết. Minh Dạ thấy thế lập tức khí phát cuồng, quả thực nhịn không được rút ra một tay, đánh xuất ra đạo đạo cửu u hàn diễm, đánh phía Lưu Mập Mạp bọn người. Sao giấy trắng, người cũng là thôn thiên thú sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.